Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày. Ngô Đức Dân phát tới địa chỉ, cũng không phải là thường ngày cấp cao tiệm cơm hoặc là câu lạc bộ tư nhân loại hình địa phương, mà là một chỗ tư nhân nơi ở địa chỉ, Sở Nam Đại học Hoa Hồ Giáo Khu. Hàn Lâm Uyển một tòa một đơn nguyên 1601 thất. Nơi này, Trần Tấn cau mày, trở lại cửa hàng bên trong bật máy tính lên địa đồ thẩm tra. Sở Nam Đại học làm sở Nam trong tỉnh không thể tranh cãi thứ nhất trường trung học. Quy mô tự nhiên là to lớn. Tại Đông Giang thành phố bên trong, Sở Nam Đại học liền có 5 cái cỡ lớn giáo khu cùng một cái phân thuộc viện trường học. Thậm chí tại ngoại địa còn có 2 cái phân hiệu khu. Trần Du học tập Sở Nam Đại học Tử Kim giáo khu. Là mấy năm trước mới xây giáo khu. Cũng là lớn nhất một cái giáo khu. Chủ yếu dùng cho toàn trường đại bộ phận ngành học viện hệ bản khoa giai đoạn dạy học sử dụng. Cho nên nhân số cũng là nhiều nhất. Mà cái này Hoa Hồ giáo khu tiền thân thì là Sở Nam Đại học Nông học viện. Tại trong chiến hỏa bị phá hủy, thẳng đến năm 1945 về sau mới tại ngay lúc đó hiệu trưởng chủ trì hạ một lần nữa kiến tạo. Có thể nói lịch sử lâu đời, cái này giáo khu hiện tại chủ yếu dùng cho Sở Nam Đại học Viện Y học cùng thạc sĩ nghiên cứu sinh, cùng tiến sĩ chờ người cao đẳng mới dạy học khoa nghiên sở dùng. Giáo khu nội bộ không ít công trình kiến trúc, hiện tại cũng đã có thể xếp vào vật chất văn hóa di sản phạm trù bên trong. Tại Đông Giang thành phố chính là đến toàn bộ Sở Nam tỉnh đều là tương đối nổi danh, hiện tại càng là trở thành một chỗ giống như phong cảnh điểm địa phương, cả ngày du khách như dệt. Trần Tấn cau mày nhìn xem trên website tin tức, trong lòng không ngừng suy tư. Trên bản đồ biểu hiện ra Hàn Lâm Uyển là Hoa Hồ giáo khu trước kia kiến tạo giáo sư Phúc Lợi Phòng. Một tòa vị trí chính đối trong sân trường chứ danh cảnh điểm, Hoa Hồ. Nếu là dựa theo đồng dạng thương phẩm phòng giáo khu ánh mắt đến xem. Một tòa liền là cái gọi là lâu vương vị trí, mà lại một đơn nguyên 1601 thất hiển nhiên là phía đông bộ nhà loại hình. Có thể ở tại loại địa phương này người. Rất rõ ràng tại Sở Nam trong đại học ở vào khi vị trí trọng yếu. Thế nhưng là dạng này người, như thế nào lại cùng Ngô Đức Dân dính líu quan hệ? Mang theo dạng này nghi hoặc, Trần Tấn nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền lái xe về phía Sở Nam Đại học Hoa Hồ giáo khu. Ước chừng chạng vạng tối 6 giờ rưỡi tả hữu, Trần Tấn đến Hàn Lâm Uyển cổng. Sau khi đậu xe xong, vừa vặn trông thấy Ngô Đức Dân ngay ở phía trước cách đó không xa. Chỉ bất quá đồng thời hắn còn đỡ lấy một chỗ đầu đầy tóc bạc lão già. Có chút khom người làm lấy khiêm tốn bộ dáng. Hai người đang có nói có cười trò chuyện thứ gì. Ngô Tổng, Trần Tấn hô một tiếng, đồng thời bước nhanh đuổi đến đi lên. Ngô Đức Dân cùng lão giả đồng thời quay đầu. Ngô Đức Dân thấy là Trần Tấn, cười đối lão giả giới thiệu nói, Văn lão sư, đây chính là ta đề cập với ngươi từng tới tiểu Trần. Trần Tấn, vị này là ta học nghiên thời điểm đạo sư, Văn Tử Tù giáo sư. Trần Tấn nghe xong, lập tức bày ra một bộ kinh sợ biểu lộ, tiến lên rất cung kính hướng phía Văn Tử Tù bái nói. Văn giáo sư ngài. Có thể nhìn thấy ngài tại là quá vinh hạnh. Văn Tử Tù mỉm cười gật gật đầu. Sau đó hơi kinh ngạc nói. Tiểu Trần, ngươi, nhận biết ta? Sao có thể không biết đâu? Trần Tấn cười nói. Ngày đó, liên quan tới khu vực kinh tế ảnh hưởng nhân tố nghiên cứu thảo luận. Ta thế nhưng là lặp đi lặp lại nghiên cứu qua không hạ vài chục lần. Đối với ngài bội phục đầu dạp xuống đất. Hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy ngài, thật sự là vinh hạnh của ta. Hắn thốt ra lời này, không chỉ là Văn Tử Tù, liền ngay cả Ngô Đức Dân đều kinh đến. Hắn nhưng là điều tra Trần Tấn nội tình, biết Trần Tấn liền là một cái gà rừng đại học trước cao sinh mà thôi. Lại nhìn qua Văn Tử Tù luận văn, bởi vậy có thể thấy được Trần Tấn bình thường bí mật là cỡ nào cố gắng. Văn Tử Tù cũng là như thế. Hắn xin nhờ chính Ngô Đức Dân sự tình thời điểm. Ngô Đức Dân chỉ nói giới thiệu với hắn một cái bất động sản tiêu thụ tinh anh. Đồ vừa thấy mặt, nhìn Trần Tấn trẻ tuổi như vậy, còn tưởng rằng chỉ là cái đi theo Ngô Đức Dân kiếm cơm tiểu mã tử đâu. Nhưng đối phương mở miệng liền điểm ra luận văn của mình. Thực sự có chút dự kiến không đến, mà Trần Tấn cũng tại lúc này biết được Ngô Đức Dân một chút kinh nghiệm. Văn Tử Tù luận văn cùng làm, hắn cũng không có thiếu nhìn, bởi vì Văn Tử Tù là trong nước chứ danh kinh tế học người. Nghiên cứu của hắn báo cáo vậy cũng là nối thẳng trên kinh thành. Trần Tấn đương nhiên muốn nghiên cứu, mà lại hắn càng là đương nhiệm Sở Nam Đại học Phó Hiệu trưởng kiêm Sở Nam Đại học Kinh tế Học viện. Viện trưởng, đồng thời còn là không ít cỡ lớn đưa ra thị trường tập đoàn công ty đặc biệt mời cố vấn. Nếu là dựa theo đãi ngộ cấp bậc mà tính, Văn Tử Tù thế nhưng là tương đương với phó thính cấp. Chỉ bất quá như thế một chỗ học trò khắp thiên hạ lão nhân. Sau lưng của hắn ẩn giấu năng lượng, tuyệt sẽ không so một chỗ quan lớn thậm chí là quan lớn muốn tới đến thấp. Chỉ là Trần Tấn biết đến, liền có chí ít 4-5 cái trong tỉnh đại quan là hắn môn sinh. Cái này cũng liền khó trách, coi như ngay cả Ngô Đức Dân ở trước mặt hắn cũng muốn tất cung tất kính. Vô luận là ra ngoài tình thế cần vẫn là tôn sư trọng đạo suy tính. Ngô Đức Dân đều là hoàn toàn tiểu bối. Văn Tử Tù gặp Trần Tấn cứ việc tuổi trẻ lại tuấn tú lịch sự bộ dáng. Lại là mình môn sinh đắc ý giới thiệu người. Tiếu dung càng tăng lên. Hắn nói ra, người tuổi trẻ bây giờ chịu ổn định lại tâm thần nghiên cứu luận văn cũng không nhiều. Khó được khó được, tới đi. Trên nhà ta ngồi một chút, uống chén trà. Ngô Đức Dân lập tức kinh hỉ nói. Văn lão sư, hôm nay pha cái gì lá trà? Ngươi liền sẽ nhớ lá trà. Văn Tử Tù tức giận cười nói. Ngươi cứ uống điểm lá trà bột đi. Ta cho Tiểu Trần pha trà Minh Tiền Văn Oanh. Văn lão sư, không mang theo đi như vậy. Ngô Đức Dân ra vẻ phiền muộn. Cũng biết Văn Tử Tù là động lòng yêu tài. Văn Tử Tù cười cười, quay đầu tiếp tục đi đến. Chỉ bất quá bây giờ nếu đổi lại là Ngô Đức Dân cùng Trần Tấn một trái một phải đỡ lấy hắn. Không ngờ mới đi ra khỏi mấy bước, hắn liền đẩy ra hai người cười nói. Ta mới 60 ra mặt mà thôi, còn không tính già, các ngươi thiếu cho ta cố làm ra vẻ. Hai người quen biết một chút. Cười cười, đồng thời buông lỏng ra, rốt cuộc tư thái muốn làm đủ nha, coi như Văn Tử Tù nhanh như chớp đi được đều muốn còn nhanh hơn bọn họ. Nhưng chấp vãn bối lễ là tuyệt đối không sai, Văn Tử Tù dẫn hai người lên lầu. Sau khi vào cửa, Trần Tấn quan sát một chút, Văn Tử Tù bộ này phúc lợi phòng nhìn ra hẳn là tại 150 m² tả hữu. Trang trí thành tam phòng, một gian phòng ngủ chính, một gian bảo mẫu phòng, còn có một gian thư phòng. Đi ngang qua thư phòng thời điểm Trần Tấn nhìn liếc qua một chút. Phát hiện diện tích to lớn, hai mặt tường to lớn giá sách, tăng thêm trong phòng khách còn bày biện 2-3 cái giá sách. Đó có thể thấy được Văn Tử Tù đúng là cái nghiêm túc nghiên cứu học vấn người. Chỉ bất quá. Trong thư phòng ngoại trừ sách bên ngoài, còn treo rất nhiều tranh chữ. Trên kệ cũng không ít đồ cổ. Trần Tấn cũng không tinh thông đạo này. Nhìn không ra giá cả. Nhưng lấy Văn Tử Tù thân phận tới nói. Tất nhiên đều là hiếm thấy chân phẩm. Văn Tử Tù mời bọn họ ngồi xuống. Đồng thời chào hỏi bảo mẫu lấy ra lá trà. Trước đó bảo mẫu tại trên ban công phơi quần áo đâu. Bị cản trở không thấy rõ ràng. Lần này đến trước mặt Trần Tấn trong lòng có chút hoang mang. Bởi vì cái này bảo mẫu không khỏi cũng tuổi trẻ quá phận một điểm a. nhìn qua so Trần Tấn cũng không lớn hơn mấy tuổi. Không chỉ có như thế, hơi thi phấn trang điểm nàng chí ít có 8 điểm trở lên nhan giá trị, 9 điểm trở lên dáng người, mặc một thân giản lược trang phục bình thường, lúm đồng tiền như hoa. Sư huynh tới, nàng trông thấy Ngô Đức Dân cũng có chút kinh hỉ, mà Ngô Đức Dân thì nhẹ gật đầu, đồng thời đối Trần Tấn nói khẽ, đây không phải bảo mẫu, cũng là văn lão sư học sinh, sư muội của ta, bởi vì sư mẫu đi sớm, con cái cũng đều ở nước ngoài, cho nên mới hỗ trợ chiếu cố văn lão sư sinh hoạt hàng ngày. Cũng là trong công tác trợ thủ, tình cảm là toàn chức trợ lý ha. Trần Tấn trong lòng cười nói, cũng không biết cái này, chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, bao gồm hay không tiết lửa chính là, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN